Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 568, Gâu Tinh Nhân Thống Trị Địa Cầu. Cái này là tức giận chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu được lời nói của ta, Bàng Bác nhiều hứng thú. Đánh giá chó con nhỏ, duỗi ra một ngón tay chọc chọc, một cái như vậy tiểu bất điểm, ô gâu, một tiếng non nớt tiếng chó sủa vang lên. Chó con không thể nghi ngờ bị chọc giận, trực tiếp xoay người, hé miệng chính là một chút, cắn lấy này căn dám can đảm mạo phạm hoàng giả uy nghiêm trên ngón tay của tội ác. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều bị bất thình lình động tác giật nảy mình. Nhất là Bàng Bác, mặt đều tái rồi, trực tiếp liền nhảy dựng lên. Ta nhổ, con chó nhỏ này còn mang cắn người. Theo Bàng Bác đứng dậy, cái kia chó con cũng không có nhả ra. Gắt gao cắn không buông. Một màn này rất có mấy phần hài kịch tính. Đương nhiên mang tới thống khổ. Lại là từ Bàng Bác chỗ gánh chịu. Đau nhức đau nhức đau nhức. Diệp Phàm cấp tốc chạy đến hỗ trợ. Phí không nhỏ công phu mới để cho chó con từ trên ngón tay của cây kia thoát ly. Ở giữa không trung nhẹ nhàng quay người. Tứ chi rơi xuống đất. Trong mắt mang theo là một cỗ bễ nghễ tứ phương ngạo khí. Thảm rồi. Ta muốn đi đánh bệnh chó dại vaccine. Bàng Bác nhe răng, đem cây kia ngón tay đặt ở trước mắt. Chó này cắn người thực sự đau quá. Lão Bàng, người không sao chứ? Diệp Phàm có chút lo lắng. Kề bên này phải có bệnh viện. Chúng ta đi nhanh lên. Hắn bỗng nhiên kẹt, bởi vì thấy rõ tay kia chỉ tình huống mặc dù có rõ ràng dấu răng. Nhưng là trên thực tế, liền da đều không có phá. Nhìn lấy một màn này, ngay cả đầu kia chó con đều suy sụp, trực tiếp liền nằm trên đất, một bức sinh không thể yêu bộ dáng. Động tác kia, biểu tình kia, sinh động giải thích cái gì gọi là lòng du chỗ nước cạn tôm cá hí. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Ách, thoạt nhìn là con chó nhỏ này không có nảy nở, tuổi còn không được a. Bàng Bác thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lại cười ha ha. Lúc này không có cái gì kiêng kỵ, trực tiếp duỗi ra một cái tay liền muốn nặn một cái con chó nhỏ đầu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Đi, đừng giằng co, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Từ túi từ bên trong xuất ra một khối thịt gà, tinh tế xé thành từng đầu đặt ở trong lòng bàn tay. Đưa tới trước mặt chó con nhỏ, tới. Ăn một chút gì đi. Chó con một bức khinh thường biểu lộ. Đầu chuyển qua 90 độ. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng rất nhẹ dầm tiếng từ nhỏ chó bụng cái kia truyền ra. Một đôi mắt chó trong nháy mắt này mở to. Con chó nhỏ trong mắt giống như có trong suốt nước mắt tại nổi lên. Cuối cùng tại tôn nghiêm cùng bản năng lặp đi lặp lại đọ sức về sau. Nó tuân theo bản thân bản năng. Mang theo khuôn mặt bi phẫn cùng xoắn xuýt, thăm dò đi qua đem những thịt gà đó nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, Bàng Bác ở một bên buồn cười. Tiểu gia hỏa này thực khôi hài, rất có linh tính mà. Những vẻ mặt này, đều có thể làm thành biểu lộ bao hết. Đây là thành tinh sao, hắn đang lẩm bẩm. Không phải nói, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh sao, trên đời rất nhiều kỳ văn chuyện lạ. Có đôi khi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Diệp Phàm mở miệng cười. Một ít động vật có linh tính trí tuệ. Cũng chẳng có gì lạ, cũng đúng. Có chút rảnh rỗi không có chuyện làm nhà khoa học còn làm qua nghiên cứu. Tác phẩm văn xuôi điểm động vật IQ còn tương đương với mấy tuổi tiểu hai. Bàng Bác tùy tiện nói. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đầu kia chó con ánh mắt nhìn hắn. Mang theo cực độ bất thiện. Chúng ta muốn hay không đem nó mang về thu dưỡng. Làm sủng vật cũng tốt cái này. Có chút không tốt a, Diệp Phàm có chút tâm động. Đối trước mắt con chó nhỏ này có loại cảm giác vô hình. Vạn nhất là nhà khác không cẩn thận thất lạc làm sao bây giờ, nếu không chờ cái một ngày nửa ngày. Nhìn xem có người hay không tới cũng tốt. Cái này nhất đẳng chính là 2 giờ. Nếu không phải xã hội hiện đại còn có điện thoại một cái như vậy giải trí công cụ. Hai người đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng cũng không có cái gì người đến nhận lãnh hỏi thăm. bọn hắn liền dẫn con chó này từ núi Võ Đang rời đi. Kết thúc trận này du lịch. Đây là cái kia một hành tinh cổ bị thả ở trong ba lô chó con đang suy tư. Vẻ mặt trên mặt rất bi phẫn. Bất quá so sánh ngay từ đầu mới vừa tỉnh lại thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Đã trải qua tiếp nhận rồi tình cảnh hiện tại. Đám kia chết tiệt hỗn đản a. Bản hoàng lúc trước không phải liền là thúc giục các ngươi. Để cho các ngươi cố gắng tu hành mấy trăm năm sao, chó con chính là ban đầu hắc hoàng. Nghĩ đến mới phát sinh không đến một ngày sự tình liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà các ngươi cuối cùng lại là như vậy theo đuổi không bỏ. Liều mạng bỏ ra tất cả đại giới cũng phải đối với bổn hoàng đuổi tận giết tuyệt. Bảy cái đế quân, không tiếc hết thảy hiến tế đạo quả, mượn nhờ nhân quả liên hệ tới đối phó bản hoàng. Hắc hoàng rất tuyệt vọng, giữa chúng ta thù có lớn như vậy sao? Cái gọi là đế quân, chính là đối với những không vì đó đại đế, cũng không phải là đạo tôn kẻ thành đạo khác biệt tôn xưng. Dù sao cũng là xưng bá nhất phương siêu cấp cường giả. Không có một chính thức xưng hào vậy không tốt lắm, dù sao cũng là gọi là kẻ thành đạo khác biệt. Thật là nhiều rơi bức cách vì vậy đế quân. Đạo quân xưng hô liền đi ra. Chuyên môn đối với cái này một loại tình cảnh so sánh lúng túng người nói. Chém dụng tự thân đạo quả. Quay về tại tu hành mới bắt đầu. Dùng cái này đến đổi quân. Đã đổi bản hoàng tu vi. Hắc hoàng còn tại đau lòng tu vi của nó. Lúc đầu mượn nhờ luân hồi truy hồi chân tiên đạo quả triệt để xong đời. Đây mới thật là đại phá. Chẳng biết lúc nào mới có thể lại lập. Thậm chí lúc ấy nếu như không phải nó phản ứng thần tốc. Tại phát giác được tu vi biến mất thời điểm liền vận dụng cuối cùng một tia lực lượng đem chính. Mình trục xuất tiến trong hư không. Chỉ sợ đều muốn bị sau đó chạy tới chuẩn đế bắt sống. Phiêu lưu hư không. Cuối cùng vẫn mạng lớn. Khi tỉnh lại đã là thân ở trên hành tinh cổ này. Vì vậy mà gặp được vừa rồi cái kia hai cái dám can đảm khiêu khích chân tiên tôn nghiêm tiểu tử. Khốn kiếp, bản hoàng hiện tại cũng chỉ có mới sinh lúc trạng thái. Không còn ban đầu cái thế tu vi. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Hắc hoàng thở dài. Nói đến đây liền nước mắt hướng trong lòng lưu. Viên này cổ tinh đại đạo cao xa. Tinh khí khô cạn. Khi nào mới có thể tìm về ban đầu thần thông a? Ngoặc kép chấm chấm, tiểu nha đầu, hôm nay cố sự kể xong, không trả lại được tu hành cơ ra một phương trong tiểu viện. Trên mặt thiếu niên mang theo ý cười, đuổi tiểu nữ hài, người không phải nói muốn trấn áp ca ca ngươi sao, đúng vậy a? Ấu niên tử nguyệt rất hoạt bát cùng linh động, nguyên khí tràn đầy, ta muốn trấn áp cái kia vạn ác ca ca. Dù sao cũng là ỷ vào lớn hơn ta mấy tuổi. Chuyện gì đều muốn quản. Thật là quá đáng ghét. Thúc tổ, ta đi trước tu hành. Tiểu nữ hài nhất bính nhất khiêu từ nơi này trong viện rời đi. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu. Không có dầu gì niên kỷ. Thật tốt, ánh mắt của hắn lưu truyền. Nhìn về phía trong tinh không. Xuyên thấu qua vô tận thời không thấy được quẫn bách hắc hoàng. Chậc chậc cảm thán. Câu có nói thế nào bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Tương lai thiên đế muốn đạp vào hành trình. Trên thực tế, cái này tu hành trong thế giới. Nào có nhiều như vậy trùng hợp đệ nhị đạo tôn trong hai mắt là chảy xuôi thời gian trường hà. Cửu thiên thập địa đi qua từng màn đều trong mắt hắn hiện ra. Chủ yếu nhất là hắc hoàng kinh lịch. Lúc trước trồng mầm móng. Hiện tại rốt cục nảy mầm. 2000 năm. Rốt cục có 7 cái đế quân ngộ ra được cái thứ 9 bí cảnh đại la bí cảnh. Vì vậy lựa chọn chém dụng tự thân đạo quả. Đạp vào đạo tôn con đường. Hắc hoàng tao ngộ. Bất quá là may mắn gặp dịp thôi. Ai kêu nó nhảy như vậy vui mừng. Còn xảo trá tàn nhẫn. Hai đại đạo tôn cấm túc rất nhiều cực đạo cường giả. Chí tôn không thể khinh suất. Hắc hoàng triệt để không có địch thủ. Có thể kính nhi vui chơi. Cuối cùng bị người tĩnh tọa trong đạo trường. Liên thủ hiến tế đạo quả triệt để làm gục xuống. Đương nhiên những cái này không đủ thành đạo. Chân chính có ý tứ là đằng sau chuyện xảy ra. Hắc hoàng bản thân trục xuất. Phiêu lưu hư không thời điểm. Có một cỗ lực lượng vô danh bảo hộ. Để hôn mê nó một đường xông qua rất nhiều hiểm cảnh. Sau đó Bình An hạ xuống tại trên địa cầu. Còn vừa vặn tiến nhập Diệp Phàm trong mắt. Không cần suy nghĩ nhiều. Tình huống như vậy trốn không thoát một người điều khiển thôn thiên đại đế. Cái này cũng thực sự là phí tâm tư. Cho người ta bật hack còn muốn đủ kiểu so đo. Đạo tôn líu lưỡi. Bất quá cũng thế. Một tôn chân tiên chỉ điểm. Đủ để đặt vững hùng hậu nhất căn cơ. Mà mấu chốt nhất là. Chỉ cần hắc hoàng ở bên người. Tương lai còn kém không có đầy đủ ma luyện sao? Hắn ung dung nhắm hai mắt lại. Từ thế gian đều là địch. Chiến đến cả thế gian đều im lặng. Lão gia này ra. Tuyệt đối phải cho thập tinh khen ngợi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Không cần loạn cắn bỏ loạn. Có nghe hay không? Diệp Phàm từ núi võ đang trở về. Đầu kia chó con nhỏ cũng bị mang về nhà của hắn. Giờ phút này nghiêm túc dặn dò. Sợ cái này linh động tới cực điểm chó con làm sằng làm bậy. Hắc Hoàng không nói gì thêm. Chỉ có một đôi mắt chó liếc xéo. Mang theo khinh thường. Phảng phất tại trào phúng bản hoàng là đứa trẻ 3 tuổi sao chỗ nào cần phải như vậy căn dặn ta. Đi, ngay từ đầu kinh ngạc. Đến bây giờ thói quen. Diệp Phàm xem như có một khỏa lớn trái tim. Tiếp nhận rồi con chó nhỏ này tể phi phàm chỗ. Phủ thêm áo khoác. Trực tiếp liền ra khỏi nhà. Hắc Hoàng nhẹ nhàng hít mũi một cái. Chó khứu giác cực kỳ linh mẫn. Chứ đừng nói là nó loại này chủng loại siêu phàm tồn tại. Xác định Diệp Phàm rời đi về sau. Nó động tác bén nhạy nhảy lên. Trực tiếp liền nhào tới Diệp Phàm trong nhà máy tính. Răng rắc, khởi động nguồn điện, bật máy tính lên. Một đôi thịt chó con chảo linh hoạt ở trên bàn phím sao động. Từ lúc mới bắt đầu không thạo, đến một lát sau linh hoạt, tuyệt đối sẽ khiêu chiến người địa cầu tư duy cực hạn. Hắc Hoàng là ai từng bị trộm tổ bổ nhiệm làm hư thần giới người cầm lái. Càng là vì chức vị này bị ép buộc cố gắng, gặm xuống quá nhiều văn minh khoa học kỹ thuật kinh tế học sáng tác. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Hắc Hoàng Tằng Vinh lấy được 73 cái bên trong văn minh cùng kinh tế. Tài chính học tương quan thế giới tính thưởng lớn, mà ở trong quá trình này, nó cũng tiếp xúc qua không ít liên quan khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Tương tự máy tính trí năng đó là không có chút nào lạ lẫm. Ngô, đây là một cái văn minh khoa học kỹ thuật, bất quá phát triển trình độ còn rất thấp. Hắc Hoàng một bên đập bàn phím, một bên âm thầm nói thầm, nhất là nhiên liệu thu hoạch, còn không vượt ra ngoài tinh cầu cấp. Đạt tới thánh nhân cấp văn minh, thánh nhân có thể hướng xa xôi tinh thần hấp thu thần năng, tự do tung hoành vũ trụ, vượt ra khỏi cổ tinh hạn chế, có thể làm đến cùng loại trình độ văn minh, liền có thể coi là thánh nhân cấp văn minh. Dạng này văn minh, có thể nhảy ra đời tinh cầu, di chuyển đến tinh thần khác bên trên, thậm chí còn có thể thay đổi tạo hành tinh, hóa thành mới thích hợp cư ngụ địa. Còn nếu là lại hướng lên, còn có trên lý luận đế cấp văn minh, đó là có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến tiến hành khai thiên ích địa siêu cấp văn minh. Hắc Hoàng mặc dù chủ yếu là tu hành, đối với khoa học kỹ thuật một khối này cũng không phải là rất tinh thông. Nhưng là từng tại thánh nhân văn minh mưa dầm thấm đất. Hiện tại đi tới nơi này địa cầu, cơ hồ chính là mắc cấp đại hào giáng lâm tân thủ thôn. Dùng một giờ. Nó liền thông qua mạng lưới đại khái nắm giữ viên tinh cầu này tin tức cơ bản. Quân sự, chính trị đều có chỗ liên quan đến. Trên viên tinh cầu này nhân tộc thực điên cuồng. Quá có bản thân hủy diệt khuynh hướng. Hắc Hoàng khóe miệng đều co quắp. Nó nhìn lấy một cái trang web quân sự bên trên hình ảnh. Đó là đạn hạt nhân nổ tung cảnh tượng. Đặt ở nó toàn thịnh thời kỳ liền mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng vấn đề là bây giờ nó đỡ không nổi a. Tạo nhiều như vậy có thể hủy diệt vài dặm, mấy chục dặm, còn không có phòng ngự trang bị có thể chống cự vũ khí. Đây là có lấy một khỏa như thế nào tìm chết tâm, Hắc Hoàng ở trong đậu đen rau muống tiến hành lập. Trình, từng hàng dấu hiệu đánh mà ra, viết ra một cái phần mềm. Nó trong thời gian ngắn nhất lý giải cùng nắm giữ khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ. Nắm chặt mấu chốt, từ mạng lưới bắt đầu bắt tay. Phần mềm này không ngừng tự chủ phục chế. trên Internet khoách tán. Siêu Việt thời đại kỹ thuật không cách nào phát hiện, chứ đừng nói là chống đỡ. Quân sự, chính trị, tài chính, từng cái lĩnh vực bị xâm lấn. Tại không có ai biết tình huống dưới. Toàn bộ địa cầu là hơn ra một cái nắm giữ chúng sinh vận mạng hắc thủ. Nếu như hắc hoàng nguyện ý, vẻn vẹn chỉ là tùy ý bóp méo toàn thế giới từng cái ngân hàng. Bên trong thị trường chứng khoán tồn trữ số liệu, liền có thể dẫn phát một trận hết sức khủng hoảng kinh tế. Muốn nhảy lầu Kim Dung ra có thể phủ kín toàn bộ phố Wall. Lại hoặc là để tất cả quốc gia quân sự vũ khí hướng về thế lực khác công kích. Ở chính giữa đoạn thông tin mạng lưới dưới tình huống có thể bộc phát ra một trận thế chiến. Gâu tinh nhân đã trải qua thống trị địa cầu. Mà giờ khắc này hắc hoàng nhưng không có một tơ một hào hưng phấn cùng vui sướng. Chỉ có khuôn mặt nhức cả trứng. Nó đã hiểu nơi này đến tột cùng là cái kia khỏa cổ tinh. Nơi này, con mẹ nó chính là hồng hoang cổ tinh a. Thời không mê vụ, vũ trụ bích trướng. Ta muốn năm nào tháng nào mới có thể từ trong này đi ra ngoài. Tiểu hắc, đến, đây là thức ăn cho chó của ngươi. Còn có ổ chó của ngươi. Diệp Phàm mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật về đến nhà. Ánh mắt thấy là một cái bóng lưng, tràn đầy bàng hoàng cùng thê lương. Hắc hoàng bị đả kích quá lớn. Hồng hoang cổ tinh tại Linh Bảo Thiên Tôn sau trận chiến ấy liền xuất hiện vấn đề. Truyền ngôn là rất nhiều tiên khí trấn áp Linh Bảo Thiên Tôn lúc phong cấm cùng thác loạn thời tự. Nơi này cùng ngoại giới đại vũ trụ không giống nhau. Căn bản là không cách nào liên hệ với. Khó trách, nơi này biết không có hư thần giới mạng lưới. Ta sớm liền hẳn phải biết. Hắc hoàng rất muốn khóc. Cuối cùng yên vui tính cách lại để cho nó một lần nữa tỉnh lại. Bất quá trời không tuyệt đường người. Sớm muộn biết có biện pháp. Nó xoay người, nhìn lấy Diệp Phàm. Mắt chó bên trong có nhàn nhạt đồng tình. Gia hỏa này cũng là khổ cực. Một tôn tiên thiên thánh thể a, lại cũng chỉ có thể mai một ở chỗ này. Nghĩ như vậy, hắc hoàng tâm tình cũng khá hơn một chút. Nhìn lấy đã trải qua mang lên thức ăn cho chó. Lung la lung lay chạy tới. Dùng mỹ thực đến tự an ủi mình tâm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.